phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đến tự quỷ hồn tạ lễ, trúc từ 13 khoa bí lục. La Vân cười lạnh nói, ta cũng không dám để các ngươi làm trâu làm ngựa, nói không chừng có một ngày, các ngươi liền lại biến thành sói đói, làm ra phệ chủ tiến hành, đến nỗi làm cho không tha các ngươi, ta nói không tính. Nghe thấy lời này, Lôi Phong Tử hai huynh đệ thoáng thở dài một hơi, bọn họ coi là La Vân sẽ đem bọn họ giao cho cảnh sát. Mặc dù rơi vào cảnh sát trong tay, khẳng định cũng sẽ bị phán trọng hình, nhưng dù sao cũng tốt hơn tại chỗ bị xử lý a. Nhưng La Vân lời kế tiếp, lại là để bọn hắn rơi vào địa ngục thâm uyên, ta sẽ đem các ngươi giao cho Mã bà đến xử trí. Cái gì? Lôi Phong Tử hai huynh đệ ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống Mã bà trên người. Hồi tưởng lại Mã bà vừa rồi xác chết vùng dậy kinh khủng cảnh tượng, bọn họ bỗng nhiên rõ ràng La Vân ý tứ, sắc mặt cùng nhau đại biến, thê âm thanh kêu lên. Không, ngươi không thể làm như vậy. Van cầu ngươi, cho chúng ta một con đường sống đi. Các ngươi hại chết Mã bà thời điểm, như thế nào không có nghĩ qua không thể làm như vậy? Như thế nào không có nghĩ qua muốn thả nàng một con đường sống? Nàng thế nhưng là các ngươi mẹ ruột, ngậm đắng nuốt cay đem các ngươi nuôi lớn. Các ngươi lại dùng thủ đoạn như vậy đến báo đáp nàng. Căn bản là chết chưa hết tội, không đáng đáng thương. La Vân vươn tay, một cái bóc dán tại Mã bà chỗ mi tâm trấn hồn phù. Trong sân vốn đã ấm lại, nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Mọi người cũng lại lần nữa bị dọa loạn tung tùng phèo. Bất quá lần này, Mã bà cũng không có không khác biệt loạn đả thương người. Trong con người của nàng cũng không còn là một mảnh trống rỗng, mà là nhiều hơn mấy phần nhân tính hào quang. Quét mắt quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Lôi Phong Tử hai huynh đệ. Nàng không có gấp báo thù, mà là hướng phía La Vân thật sâu cúi đầu, đa tạ thượng tiên thành toàn. La Vân đưa tay đỡ dậy nàng, ta không phải cái gì thượng tiên, không cần đến đi này đại lễ. Lôi Phong Tử hai huynh đệ thấy tình huống như vậy, vội vàng đứng dậy liền muốn trốn, nhưng vừa chạy ra chưa được hai bước, một cỗ lăng liệt âm phong liền gào thét mà tới, đem hai người thổi té xuống đất. Không chờ bọn hắn bò lên, Mã bà đã đuổi theo, duỗi tay nắm lấy bọn họ, thả ra chúng ta, mau buông ra a, mụ, chúng ta là con của ngươi nha, ngươi không có thể giết ta nhóm, không thể giết a. Lôi Phong Tử hai huynh đệ một bên la to, một bên liều mạng giãy giụa, nhưng khí lực của bọn hắn đối với xác chết vùng dậy Mã bà tới nói, căn bản không đáng chú ý. Mã bà giang hai cánh tay, đem bọn hắn ôm vào trong ngực, cánh tay càng quấn càng chặt, mặc cho Lôi Phong Tử hai huynh đệ làm sao giãy giụa, đều không thể theo trong ngực của nàng thoát thân. Các ngươi lúc trước đánh ta mắng ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới các ngươi là nhi tử ta? Các ngươi vì phá dỡ khoản hại chết ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới ta là các ngươi mủ? Ta để các ngươi đi vào trên đời này, nhưng không có giáo dục tốt các ngươi, khiến các ngươi đi lên đường nghiêng, trở thành người người căm hận du côn vô lại. Này là lỗi của ta, hiện tại ta liền muốn bù đắp này thoáng qua một cái sai. Mang theo các ngươi, cùng nhau chết đi. Một mảnh xương vỡ vụn thanh âm, theo Lôi Phong Tử hai huynh đệ trên người truyền đến. Bọn họ kêu thảm cùng kêu gào cũng vang vọng vân tiêu. Nhưng mà mấy phút sau, tiếng kêu của bọn hắn lại càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ, lại qua mấy phút, liền triệt để không có thanh âm. Mã bà ở thời điểm này cũng không động đậy, ba người liền lấy như vậy một loại gắt gao tướng ôm tư thế, cùng nhau đập chết mạng. La Vân tiến lên một bước, đưa tay khép lại Mã bà con mắt, nhẹ giọng mong ước nói, hy vọng ngươi kiếp sau có thể có một cái hiếu thuận con cái, vượt qua một đoạn hạnh phúc sinh hoạt. Mã bà bà trên thi thể còn sót lại một chút nhi oán niệm cùng hận ý, cũng tại lúc này triệt để tiêu tán. Kinh người dị tượng xuất hiện ở trong tiểu viện, bao phủ bầu trời hắc ám nhanh chóng biến mất. Trời chiều quang huy vẩy vào trong sân, mặc dù không tính là sáng tỏ, lại đủ để yên ổn lòng người, khiến người sinh ra hy vọng. Bay phất phới, âm phong cũng ngừng nghỉ xuống tới. Rét lạnh thấu xương, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng ấm lại, nhưng trong sân vẫn như cũ là lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn qua La Vân, trong mắt lóe ra hỗn tạp có chấn kinh, e ngại, sùng bái chờ các cảm xúc ở bên trong phức tạp ánh mắt. Cũng bởi vậy không dám mở miệng nói chuyện, La Vân cũng không có lên tiếng, bởi vì hắn thấy được ba cái bóng người nhàn nhạt, theo Mã bà bà cùng Lôi Phong tử hai huynh đệ trong thi thể bay lên. Một màn quỷ dị này, đầy sân người trong, cũng chỉ có hắn nhìn thấy. Đây là quỷ hồn, La Vân suy đoán nói, bởi vì ba người này ảnh chính là Mã bà bà cùng Lôi Phong tử hai huynh đệ. Trong đó, Mã bà bà là một mặt cảm kích, mà Lôi Phong tử hai huynh đệ trên mặt thì là hiện đầy oán hận. Thậm chí còn làm bộ muốn hướng La Vân đánh tới, bị Mã bà bà một tay một cái cấp chế trụ. Lôi Phong tử hai huynh đệ quỷ hồn, hiển nhiên không có Mã bà bà quỷ hồn đến lợi hại. Rơi vào trong tay nàng, liền dãy giụa đều là hy vọng xa vời. Ngừng lại hai huynh đệ trả thù ý đồ, Mã bà bà hướng phía La Vân cúi đầu, đa tạ pháp sư tương trợ, để cho ta thu oán phải báo, từ đây lại không lo lắng, ta là người đã chết, không có gì có thể báo đáp ân tình của ngươi, liền đem ra truyền chúc từ thuật truyền tặng cho ngươi, tin tưởng môn này tri thức tại pháp sư trong tay, càng có thể phun tỏa sáng. Đầy sân người trong, chỉ có La Vân nghe thấy được Mã bà bà quỷ hồn nói. Người còn lại chỉ là cảm giác bốn phía bỗng nhiên thổi lên một trận hàn phong, ô ô rung động, để bọn hắn như chim sợ cành cong, lại bị giật mình kêu lên. Một đoàn bạch quang theo Mã bà bà quỷ hồn bên trong bay ra, ở giữa không trung hội tụ thành một bản cũ nát cổ thư. Phong bì trên dùng thật to giai thể tự viết Hiên Viên Bia Ký Trúc từ 13 khoa bí lục, làm La Vân định thần nhìn lại, bản này cổ thư liền hóa thành một mảnh lộng lẫy điểm sáng, bắn vào mi tâm của hắn. Hắn lập tức cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều tri thức, tất cả đều là cùng trúc từ thuật tương quan. Thông qua những kiến thức này, La Vân biết cái gì là trúc từ thuật. Đây là một môn vu y tri học, lịch sử phi thường lâu đời, có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ, cùng trung y, tây y chi thuật đều không giống nhau. Trúc từ thuật trị liệu không phải nhục thân, mà là hồn phách. Căn cứ Hiên Viên Bia Ký Trúc từ 13 khoa bí lục tổng cương trong miêu tả, người sinh bệnh có thật nhiều nguyên nhân, trong đó có một loại là tà võng nhập thể, mà trúc từ thuật trị liệu liền tà võng nhập thể sinh ra tật bệnh. Nó thông qua đủ loại kỳ lạ, thậm chí tại thường nhân xem ra không thể nói lý thủ đoạn, đến khu trục tà võng, từ đó đạt tới trị liệu tật bệnh hiệu quả. Mã bà bà tổ tiên từng có người tại Thái Y Viện bên trong đảm nhiệm trúc từ khoa chủ sự. Nhớ kỹ, Hiên Viên Bia Ký Trúc từ 13 khoa bí lục, nội dung truyền xuống đời này tới đời kia. Chỉ là môn này y thuật thực sự tối nghĩa khó học, đến mức đến Mã bà bà bọn họ này mấy đời trong vẻn vẹn chỉ học được một chút gia lông chi thuật, nhưng cũng chính là dựa vào này một ít gia lông chi thuật, Mã bà bà mới có thể một người đem hai đứa con trai lôi kéo nuôi lớn. Chỉ tiếc nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn lại là hai con bạch nhãn lang. Hiện tại đây hết thảy đều truyền cho La Vân, không biết La Vân cuối cùng có thể đem Hiên Viên Bia Ký Trúc từ 13 khoa bí lục trong nội dung học được, lĩnh ngộ bao nhiêu? Tại La Vân nhận mã bà quà tặng kỳ thư về sau. Mèo đen phát ra, mèo ô, một tiếng kêu. Một cái bị khói đen che phủ lấy thanh đồng cổng vòm. Trống rỗng xuất hiện tại trong sân. Thanh đồng cổng vòm trên. Tuyên khắc lấy 9 cái lóe ra u quang cổ quái văn tự. Những văn tự này, tất cả đều là La Vân chưa từng gặp qua. Nhưng hắn cửa đối diện sau tình cảnh hết sức quen thuộc, đúng là hắn đã từng đi qua đầu kia hoàng. Tuyền lộ, đối với này phiến quỷ dị thanh đồng cổng vòm. Trong sân những người khác nhìn không thấy, nếu không chắc chắn lại là một trận hỗn loạn. Sống ở nhân gian, chết chết tao, các ngươi nên động thân. Mèo đen nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Người bình thường nhìn không thấy mèo đen, lại có thể bị quỷ hồn nhìn thấy. Mã bà hướng về phía nó khom người cúi đầu. Lĩnh mệnh nói, cần tuân thượng thần pháp chỉ. Sau đó liền mang theo Lôi Phong Tử hai huynh đệ quỷ hồn. Xuyên qua thanh đồng cổng vòm, đạp lên hoàng tuyền lộ, trở thành đi tới âm tào địa phủ vong hồn bên trong một viên. Hắc vụ cuồn cuộn, thanh đồng cổng vòm lập tức biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đưa tiễn mã bà quỷ hồn, La Vân quay đầu nhìn mèo đen, cảm giác khó có thể tin. Này mèo vẫn là cái thần tiên? Không thể nào, chưa nghe nói qua cái nào thần tiên là mèo a. Hơn nữa còn là như vậy ác miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.